Công Ngọc, chương 49, Tri Kỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương phùng giữa Thái Bình thịnh thế, bầy hí khúc liên hoa lạc vung roi ngựa. Từ hôm qua, mưa rào đã bắt đầu ngơi nghỉ. Sau khi cho người ra cố lại đê đập, Phùng Ngọa bèn xây thêm một con đê mới bên bờ sông. Sáng nay nước sông đã rút lui 3 thước. Nước đọng trong thành cũng đang có thế rút xuống. Trong mây đã mơ hồ lộ ra vài phần sáng trong. Đây là trận đánh vô cùng ác liệt. Không một ai dám thư giãn dù chỉ là nửa khắc. Ai cũng không biết khi nào mưa sẽ trầm trọng thêm. Phùng Ngọa còn dẫn theo 2 đội nhân mã, phân công chống lũ bên bờ. Lâm Kinh Phác cũng không chợp mắt. Y nghe thanh âm cứu nạn hồng thủy, lại xem bản vẽ trong xe ngựa cả một đêm. Lúc này thấy có áng mây sáng trong mới nắm quyền vén rèm lên. Nhìn nước bùn đọng đầy dưới bậc thang, Phùng Ngọa quay đầu lại, chỉ thấy Lâm Kinh Phác đang đi về bên này. Nước sông bốc lên mãnh liệt càng khiến y trông gầy gò yếu ớt, còn sinh ra mấy phần ý cảnh như cây cao đón gió, khiến lòng người vô cùng kính sợ. Tử Bính tiên sinh xem phương pháp này có dùng được không? Lâm Kinh Phác thấp giọng ho khan 2 tiếng, đưa bản vẽ qua, Phùng Ngọa vội tiếp lấy bằng 2 tay. Nhìn rồi ngẫm nghĩ nửa ngày, cuối cùng kinh ngạc nở nụ cười. Nhị gia quả là tinh thông, nếu rời đê mới xa hơn đê cũ, hàng năm lại ra cố lại một lần, sắp xếp lại cả cắt đá bé nhỏ. Vậy trước có thể dựng phòng, sau có thể coi như trị tận gốc căn nguyên. Thứ này quả là thích hợp với tình thế hiện nay của Duẫn Châu. Ta cũng đã quan sát cả một đêm, mới đột nhiên nghĩ đến, nếu tiên sinh nói được, cũng không còn biện pháp nào khác, vậy thì tạm thời thử một lần. Lâm Kinh Phác nhìn quanh 4 phía, khẽ cau mày hỏi, hôm nay Sầm đại nhân vẫn còn chưa tới sao? Vừa dứt lời, đã có người của phủ thứ sử vội vàng đến báo. Người kia vừa thấy Lâm Kinh Phác ở đây đã ngẩn người, xoa xoa 2 mắt rồi lập tức khom lưng nói với Phùng Ngọa. Phùng đại nhân, đêm qua sau khi phân phát lương thực cứu trợ thiên tai lần đầu cho dân chúng trong thành, kho lúa đã bị thủ hạ của ngự sử Hồ đại nhân khóa lại. Đại nhân nhà ta cũng đã bị Hồ đại nhân giải vào lao tù. Tội danh là cấu kết với Dư Nghiệt. 2 vị đại nhân đều là ngự sử được triều đình phái tới, hẳn là có chút giao tình. Kính xin Phùng đại nhân đi vào nói giúp vài câu với Hồ đại nhân. Đại nhân nhà ta thật là oan uổng. Người kia lại trộm liếc Lâm Kinh Phác một cái, càng nói càng chột dạ. Cũng không thể không ngờ vực xem liệu Sầm Khiêm có liên hệ với y không. Lâm Kinh Phác không nhanh không chậm cuốn bản vẽ lại. Phùng Ngọa, chợt, một tiếng, nén đầy một bụng lửa giận. Ha, đã không để bụng đến việc cứu tế, trái lại bắt người thì rất nhanh nhẹn. Trước mắt đại hồng thủy còn chưa lui đâu, còn đang là lúc thiếu thân thủ nhất. Gã cũng quá vội vàng tìm khe hở mà nhiễu loạn rồi. Kho lúa đã bị gã chiếm, vậy Duẫn Châu sẽ còn rối loạn đến mức nào? Lâm Kinh Phác hơi nhíu mày lại, chỉ lên tiếng, việc trị hồng phòng lụt, ta chỉ có lý luận suông. Tử Bính tiên sinh mới là người tinh thông có kinh nghiệm. Đại hồng thủy còn ở trước mắt, những việc vặt còn lại, thỉnh tiên sinh không cần lo lắng quá mức. Phùng Ngọa khựng lại, hiểu rõ ý tứ của y, vội chắp tay cúi đầu. Có nhị gia đứng phía sau miễn trừ hoạn nạn, bỉ nhân chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực. Sầm Khiêm bị nhốt vào trại giam, cắt đứt toàn bộ liên hệ với trong ngoài Duẫn Châu. Hồ Dật cũng chẳng vội vã chạy tới Lâm Châu dò xét, mà dùng danh ngự sử bãi bỏ chức vụ thứ sử của Sầm Khiên, an định từ trên xuống dưới Duẫn Châu. Còn việc lũ lụt vẫn một mực không quản đến. Hồ Dật quả thực là con cá trạch chẳng sai, mà gã thụ lệnh Yến Hồng tới Lâm Châu, Duẫn Châu một chuyến, cũng chẳng phải chỉ là tra xét như vẻ bề ngoài. Tào Du âm thầm dò xét một phen, cuối cùng lên lầu báo lại với Lâm Kinh Phác. Nhị gia, trong ngoài kho lúa có trọng binh canh gác, đều là phủ binh, chỉ trong vòng 1 ngày, Hồ Dật đã tước đi toàn bộ quyền thế của Sầm Khiêm tại Duẫn Châu. E là trong nha phủ còn có thân tín của gã. Tào Du vốn là thân tín của Tào Vấn Thanh, là con nuôi của quản gia Tào phủ, bởi có mấy phần can đảm nên vẫn luôn luôn giúp đỡ làm việc tại Thành Nghiệp Kinh. Lần này theo chân Lâm Kinh Phác cùng vận chuyển tiền bạc và lương thực tới Duẫn Châu. Nghe nói nhà mẹ đẻ phu nhân Hồ Dật là danh gia vọng tộc Duẫn Châu. Lâm Kinh Phác thấp giọng, kéo nón rộng vành xuống, đứng trên chỗ cao nhìn về phía đại môn nha phủ, thấy sai dịch trước cửa còn đang mải quét sạch nước đọng. Không sai, Tào Du ứng tiếng, Hồ Dật tầm thường, là chức quan dễ bị mai một giữa nghiệp kinh đông đúc người tài. Nếu không phải lần này được phái đến đây điều tra nạn Hồng Thủy, ai còn nhớ được trong Khải Triều có người như thế. Nhưng ở Duẫn Châu này dùng gã được, nhạc phụ của gã và mấy người huynh đệ tốt cũng đều là thống lĩnh phủ binh Duẫn Châu. Em vợ cũng mới được đề bạt thượng vị chức phán quan. Nhắc đến cũng phải ngạc nhiên. Dù Sầm Khiêm đã làm thứ sử Duẫn Châu đến 5 năm trời, phóng tầm mắt toàn bộ nha phủ cũng chẳng có lấy một người thân tín. Nước trong quá thì không có cá. Người tốt quá sẽ chẳng ai chơi. Sầm Khiêm là vị quan tốt hiếm thấy. Nếu đặt ở Đại Ân 10 năm trước, thế đạo càng không dung được loại người như vậy. Lâm Kinh Phác nói ra lời này, đồng thời cũng hiểu tại sao Sầm Khiêm không chịu nhận lời tiếp tế của Á Phụ. Sầm Khiêm là người sạch sẽ thuần túy đến thế, không chịu leo lên quyền quý, cũng không chịu nước chảy bèo trôi, bằng một thân chính khí và tài học đã muốn tề gia trị quốc. Trong thời Đại Ân còn đầy rẫy thế gia quyền quý đã hao mòn đi bao nhiêu năm tháng. Nhất định là vấp phải trắc trở mới không gặp được thế thời. Chỉ có sinh ra ở Khải Triều, dưới tác động, thanh trừng khuyết điểm thế gia, của Yến Hồng mới có ngày nổi danh. Dưới bầu trời Khải Triều, ông mới có thể cật lực bảo vệ mảnh đất ấy, vĩnh viễn thanh cao trong vắt. Tào Du nhíu mày, nhị gia, thuộc hạ chỉ không rõ rằng tại sao Sầm Khiêm là vị quan thanh cao không thù không oán với Hồ Dật. Tại sao gã ta lại phải làm như thế? Lâm Kinh Phác ngừng một chút rồi cười lạnh. Duẫn Châu là nơi gần tam quận nhất. Sầm Khiêm cần cù thật thà. Chí hướng chỉ là muốn trông coi một phương đất trời bằng phẳng. Á Phụ chưa bao giờ quấy nhiễu bách tính Duẫn Châu. Sầm Khiêm cũng không chịu đáp ứng trở thành tiền tuyến trợ giúp triều đình lật đổ tam quận. Là người chẳng chịu thỏa hiệp. E là sớm đã trở thành cái đinh trong mắt mấy kẻ trên triều. Huống hồ, chờ sau khi đại hồng thủy này lui lại, chuyện giấu báo tình hình tai nạn sớm muộn gì cũng bị tố giác đến nghiệp kinh. Đây là tội trạng liên quan đến mười mấy vạn mạng người. Sầm Khiêm cũng phải gánh trên lưng cái danh này, đây chính là kế sách vẹn cả đôi đường. Dù Lâm Kinh Phác chưa từng xuất hiện tại Duẫn Châu, trận đại hồng thủy này bộc phát, Hồ Dật ắt sẽ có thêm càng nhiều tội danh để tước mũ cánh chuồn của Sầm Khiêm. Tào Du ngẫm nghĩ hồi lâu mới hiểu rõ ràng ý tứ trong lời này của y, lại nói. Thuộc hạ quả là ngu dốt, nhưng nhị gia, nói trắng ra, loạn Duẫn Châu là nội đấu Khải Triều. Tiền này của chúng ta đưa đến hai châu không chỉ giải thế khẩn cấp cho nhóm người ấy, còn là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Có thể tọa sơn quan hổ đấu rồi. Tọa sơn quan hổ đấu, chưa chắc chúng ta đã có thể ngư ông đắc lợi. Trong thời loạn, địa vị của Yến Hồng quá cao, không chỉ lật đổ cựu triều, chưa bao giờ dừng mưu tính bố cục. Giờ đây khi lấy Duẫn Châu làm bàn đạp, ông ta đã có mưu đồ hoàn toàn khác biệt. Sắc trời dần sầm tối, quanh thân Lâm Kinh Phác lạnh lẽo, tư thái đọng lại dưới màn mưa như trăng trong nước khiến người xem nhìn chẳng rõ ràng. Y dừng lại một chút, ánh mắt vô cùng kiên nghị. Bây giờ người có thể bảo vệ bách tính Duẫn Châu chỉ có mình Sầm Khiêm. Tào Du vỗ vỗ trán, trầm tư mãi mà không có kết quả. Đơn giản là chỉ muốn nghe. Cuối cùng không nhịn được mà hỏi. Nhị gia, quyền to của Duẫn Châu đã nằm trong tay Hồ Dật. Đại Hồng chưa lui, nhân mã của Ngũ Lão cũng chẳng tiến vào Duẫn Châu được. Duẫn Châu đã bị vây nhốt thành một bãi nước đọng. Cường công không hạ. Nhị gia nói xem chúng ta phải cứu Sầm Khiêm thế nào bây giờ. Lâm Kinh Phác cũng không ngại Tào Du hỏi nhiều một chút. Chỉ là vô thức bóp đôi vòng vàng lạnh lẽo thấu xương bên trong ống tay áo. Nhẹ nhàng xoay chuyển, ngẫu nhiên nhớ về người đã thường xuyên bàn luận quyền mưu thiên hạ cùng mình hơn nửa năm nay. Nếu tương phùng giữa Thái Bình thịnh thế, bầy hí khúc liên hoa lạc vung roi ngựa, có lẽ bọn họ sẽ chân chính trở thành tri kỷ. Chỉ thấy Lâm Kinh Phác cười như không cười, nói nhẹ như mây gió, bắt một con cá trạch mà thôi, hà cớ gì phải rút khô nước ao, còn rất nhiều biện pháp. Y sợ Tào Du lại nghĩ đến nát cả óc, nhẹ giọng nở nụ cười, cũng không nhiều lời nữa. Tào Du biết mình không hiểu nổi, cũng nhẫn nhịn không hỏi tiếp nữa. Hai người cùng bước xuống dưới bậc thềm, nơi này đã là mảnh đất cao nhất trong thành. Trên mặt đất chẳng còn bao nhiêu nước đọng, dưới áng mây lại giấu chút mưa gió nhỏ vụn. Lâm Kinh Phác ngẩng đầu nhìn sắc trời, mới đi về phía trước hai bước. Tào Du nghiêng đầu liếc nhìn y một cái, như vội vàng được khai chiếu, ba chân bốn cẳng dẫm vào vũng nước chạy về bên xe ngựa tìm ô giấy dầu. Không muốn y bị dính mưa, mỹ nhân sắc bén như dao, nhưng đường này khó đi, thế nhân vẫn nhiều lòng trắc ẩn, trước mắt chẳng thể để y ướt mưa được. Hồ Dật muốn thay Yến Hồng cầm chắc quyền to Duẫn Châu, bởi vậy trước tiên gã phải yên ổn được dân tâm đã. Gã biết đám người Phùng Ngọa còn đang vội vàng trị thủy, sau khi lén lút sai người thông báo tin tức về Nghiệp Kinh bèn không chủ động giao phong với Phùng Ngọa và Lâm Kinh Phác nữa, dồn hết tâm tình về kho lúa. Trước đây gạo và mì của Duẫn Châu có giá bằng nhau, Hồ Dật dựa vào cái danh thiên tai bán rẻ mỗi thạch 100 văn tiền cho bách tính, muốn dùng cái này để động viên lòng người. Sầm Khiêm còn đưa lương thực đến từng nhà. Hồ Dật chẳng có tâm lực làm thế, lại sợ tranh mua sẽ thành loạn, bèn định giá ra để bán. Huống hồ giá tiền này thấp hơn những 10 lần, thu về chẳng kém hơn bao nhiêu. Bách tính Duẫn Châu xem như giàu có đông đúc, mấy ngày trước cũng đã đói lắm rồi. Bởi vậy để có thể ăn cơm no, bọn họ vẫn cắn răng thắt lưng buộc bụng lấy ngân lượng tồn kho đi mua gạo. Sáng sớm hôm nay, người trước kho lúa xếp thành từng hàng dài, dân chúng dồn dập cầm tiền tới mua lương thực của ngự sử. Khắp nơi đều là người chen người, đến cái kim may cũng chẳng xuyên vào nổi. Hồ Dật cười híp mắt đứng trên rào cao, thần sắc hoàn toàn là ra vẻ quan cao chức trọng thể nghiệm và quan sát dân tình. Lên tiếng động viên nạn dân, tài hoa văn hoa, đây đúng là sở trường của gã. Nhưng gã lại chẳng hay biết, dù có ngôn luận đến động lòng người, dáng vẻ ấy vẫn có mấy phần buồn cười. Dân chúng xô đẩy nhau muốn mua lương thực, vệ binh nha phủ phải phí hết khí lực mới có thể miễn cưỡng duy trì tình hình. Binh và dân âm thầm tạo thành tư thế đối kháng, đây là chuyện vô cùng hiếm thấy ở Duẫn Châu. Sầm Khiêm nắm quyền 5 năm, mũi thương của phủ binh chưa bao giờ chỉ về phía dân chúng. Mấy người Lâm Kinh Phác cũng ẩn thân trong đám người đông đặc này. Mọi người còn cảm thấy có hơi phiền chán. Mở kho, phát thóc, Hồ Dật cười, khép tay áo lớn lại. Cảm thấy mình được lời rồi. Lúc này mới chẳng hề khẩn trương mà phát lệnh xuống dưới. Mọi người ùa lên, tranh trước sợ sau. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, tình cảnh lại càng thêm hỗn loạn. Tiếng xô đẩy, tiếng tiền bạc chen chúc. Còn có tiếng trẻ con khóc lóc và tiếng chửi rủa của mấy phụ nhân. Mấy chủ bộ trong nha phủ còn chẳng kịp ký nhận, mũ cũng bị chen đến rơi mất, không sao nhặt lên được. Từng người một thôi, lương thực còn đủ, không được chen. Ai, một đại hán thân thể cường tráng chen vào trước mặt mấy người đang xô đẩy. Dành trước mua được lương thực, toét miệng khiêng hai túi lớn trên vai, nghênh ngang đi từ trong đám người ra, vô cùng bắt mắt. Có người đố kỵ trong lòng, cố ý muốn gây xích mích thị phi, âm thầm chuẩn bị đao trong tay áo, thừa dịp đại hán kia không chuẩn bị bèn đâm một cái vào túi lương thực. Đại hán chỉ cảm thấy trên vai nhẹ đi, vội quay đầu lại, còn đang muốn phát hỏa, chỉ thấy từ miệng túi đổ vỡ đang chảy ra một đống hạt gạo đen bẩn. Lúc này, hắn vô cùng bối rối, căn bản không rảnh phản ứng xem là ai đâm đao, vội vàng nhổ một cục đờm lên đất, cao giọng hô to, đều dừng lại, gạo mốc, ngự sử đại nhân đang bán rẻ gạo mốc, gã muốn giết sạch người dẫn châu chúng ta, cách chương.